Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 350. Chỉ cần lão sư gan lớn giết Ngọc Thiên Hằng là hắn gieo gió gặt bão. Chỉ bằng hắn dám đối Trúc Thanh xuất thủ, ta có thể làm thịt hắn 1 vạn lần. Ta không giết hắn, như thế nào xứng đáng Trúc Thanh? Tiểu Cửu hư lạnh, đây là vấn đề nguyên tắc, không phải là bởi vì ngươi là lão sư ta, ta liền phải cầm thân nhân ngươi làm tổ tông một dạng cung cấp. Ta không nợ ngươi Ngọc Tiểu Cương, cho ngươi bao nhiêu hồn cốt, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì ngươi thả qua mấy lần Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đã như vậy, ngươi lại có tư cách gì để ta giúp ngươi? Đại sư cả giận nói. Tiểu Cửu lông mày nhíu lại, hì hì cười nói, ta biết, tại ta đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông về sau, lão sư ngươi liền đã lựa chọn đường tam, ta đích xác không có tư cách để ngươi giúp ta. Nhưng hôm nay, không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Hoặc là, ngươi quản tốt sư nương, ta trấn nhiếp những người còn lại, để mọi người bình an rời đi. Hoặc là, ta phủi mông một cái rời đi. Dù sao ta muốn đi, thiên hạ ai cũng ngăn không được. Sử Lai Khắc cùng Đại Miêu Đầu Ưng thì cùng một chỗ chôn cùng đi. Lão sư, chính ngươi chọn đi. Đến mức Tiểu Vũ, ta đánh bạc tấm mặt mo này từ bỏ. Sư nương còn có thể không cho ta mặt mũi này. Cùng lắm thì ta mang theo Vạn Thú Điện đầu hàng. Dù sao Võ Hồn Điện về sau đều là ta kế thừa. Gọi tên gì không quan trọng. Tiểu Cửu cười ha ha. Lão sư, trả lại ngươi giúp ta, ngươi thật là nghĩ nhiều. Ta đây là chân trần không sợ mang giày. Sư nương còn thật có thể làm thịt ta hay sao? Ta thế nhưng là nàng con rể. Chúng ta thuộc tại gia đình nội bộ mâu thuẫn. Ta đem sư nương đắc tội lại hung ác, nàng nhiều nhất cũng là đánh ta một trầu mà thôi. Mình ra mặt dày không quan trọng. Đại sư sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn thấy được Đường Tam chờ đợi, thấy được Mã Hồng Tuấn áo tư tạp hoảng sợ, thấy được Phất Lan Đức không cam lòng. Nhiều người như vậy mệnh, đều tại hắn một lời mà quyết. Đại sư thở dài, Tiểu Cửu nói rất đúng. Bỉ Bỉ Đông là sẽ không bỏ qua Sử Lai Khắc mọi người. Nếu như Tiểu Cửu bỏ gánh đánh người, có lẽ bọn họ những người này đều chết. Không có người nào có thể tại nổi giận Bỉ Bỉ Đông thủ hạ cứu người. Đại sư nghiêng đầu sang chỗ khác, khó xử nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mở miệng nói, Bỉ Bỉ Đông, cút. Bỉ Bỉ Đông giận quát một tiếng, hiện tại biết cầu ta rồi, sớm đi làm cái gì rồi. Đại sư nắm quyền đầu, mặt tăng tái nhợt, phần tử trí thức cao cấp ngạo khí, để hắn kéo không xuống mặt, chỉ có thể như thế cảnh lấy. Tiểu Cửu nâng trán, lão sư, ngươi dạng này không được. Đối phó sư nương, ngươi phải nhớ kỹ chết không biết xấu hổ nguyên tắc, thông suốt nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu vĩ đại phương châm. Ta cũng không tin, lão sư ngươi ôm lấy sư nương chân khóc, cầu buông tha, nàng còn có thể có mặt ở chỗ này để cho thủ hạ chế giễu. Chỉ cần là sư nương không có một bàn tay đập chết ngươi, ngươi thì thắng. Phất Lan Đức há to miệng, cái này Tiểu Cửu có ít đồ a. Hồ Liệt Na làm mở to mắt, nàng cảm giác Tiểu Cửu không ngừng đang cày mới chính mình nhận biết. Thật sự là vô sỉ không có điểm mấu chốt. Một người nam nhân, ngươi lại muốn một khóc hai nháo ba treo cổ. Mặt đâu? Mặt ở đâu? Chu Trúc Thanh bụng mặt, cảm giác thật là mất mặt a. Thủy Tâm Nhu ánh mắt sáng lên, cười nói, Băng Nhi, ta cảm thấy ngươi cũng có thể dạng này. Thủy Băng Nhi khóe miệng giật một cái, ngài xác định không phải nói đùa. Đây quả thực ném người chết. Đại sư mặt tăng đỏ bừng, Tiểu Cửu nói đây cũng quá cái kia. Nghe thấy nghe, đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Làm sao còn có thể làm đâu? Có thể, chần chừ nữa, Sử Lai Khắc thì thật xong. Hắn nhị long, hắn coi như thân tử đường tam, đều sẽ chết ở chỗ này. Bên tai là Bỉ Bỉ Đông điên cuồng vung chu mâu tiếng rít. Thời khắc này Tiểu Cửu tốc độ đã từ từ trả lời đến ban đầu giá trị. Tránh né lên tương đương cố hết sức. Thâm Sơn đã bị đâm 3-4 mâu. Lão sư, ta đếm 3 lần, người muốn là còn không nể mặt. Hắn thì đầu hàng. Sư nương, ta lần nữa mãnh liệt yêu cầu hưởng có chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ. Tốt nhất đem ta giam lỏng tại ngài nữ nhi trong tẩm cung. Ta tuyệt đối không phản kháng, không chạy trốn, nghiêm túc kiểm điểm sai lầm. Tiểu Cửu nói xong, Bỉ Bỉ Đông thế công thì càng mãnh liệt. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn nghĩ vẫn rất mỹ. 3, 2, Tiểu Cửu hạ xuống tới mặt đất, chuẩn bị đầu hàng, lại tiếp tục bị thần lực xâm nhập. Hắn liền muốn treo, vừa mới hấp thu hơn 50 vạn người lực lượng cùng tốc độ. Cho thân thể của hắn mang đến quá lớn gánh vác. Bỉ Bỉ Đông, đột nhiên, đại sư một gối quỳ xuống. Cắn răng nói, ta sai rồi. Bỉ Bỉ Đông tay run một cái. Lại một cây chu mâu đánh sai lệch. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Đại sư vậy mà hướng nàng nhận lầm. Đây là so con lừa còn cưỡng ngọc tiểu cương sao? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lại xuất hiện trước kia mỹ hảo trí nhớ. Tiểu Cửu nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông không tại động thủ, cười hắc hắc nói, lão sư, sư nương, các người chuẩn bị ở chỗ này lên cho ta một bài giảng. Gọi là nối lại tiền duyên sao? Ta hạt dưa đều chuẩn bị xong, liền chuẩn bị xem kịch. Bỉ Bỉ Đông mặt tối sầm, nàng giờ phút này mới phát hiện rất nhiều người đều nhìn nàng. Muốn cười lại không dám cười, nín rất khó chịu, nàng biết, không thể lại nơi này ở lại, quá khó tiếp thu rồi. Đi theo ta, Bỉ Bỉ Đông một cái nhấc lên đại sư cổ áo, đem hắn nhấc lên, liền hướng giáo hoàng điện lực kéo. Tiểu Cửu dặn dò, lão sư, nhớ kỹ kéo dài thêm thời gian, nhiều lời chút dễ nghe lời nói, mặt có thể không muốn cũng không cần. Đem sư nương hống vui vẻ, Sử Lai Khắc mới có cứu. Đại sư giờ phút này thật nghĩ cầm thứ gì đem Tiểu Cửu miệng cho chắn. Hắn rốt cục cảm nhận được Phất Lan Đức biệt khuất, thật nghĩ làm thịt cái này hỗn đản. Đại sư quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Cửu. Tiểu Cửu hướng về phía đại sư nháy nháy mắt nói, lão sư, cho ngươi truyền thụ cái tuyệt chiêu. Bình thường người ta không nói cho hắn. Đại sư mặt đen lên không muốn phản ứng Tiểu Cửu. Người khác lại đều thân lớn lỗ tai, muốn nghe xem cái gọi là tuyệt chiêu là cái gì. Tiểu Cửu hướng về phía đại sư bóng lưng giống to. Chỉ cần lão sư gan lớn, sang năm sư nương nghỉ đẻ. Đại sư thẳng tiếp một chút không có lưu ý cho ngã xuống. Bỉ Bỉ Đông quay đầu cũng là một đạo mạc nhện trực tiếp dán tại Tiểu Cửu ngoài miệng. Giờ khắc này, khán giả rất nhiều người đều nhanh cười phun ra, nhưng là bọn họ không dám bạo lộ ra, sợ hãi nổi giận Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nhất mâu đâm chết bọn họ. Cho nên, rất nhiều người kìm nén đến khó chịu, một hơi về không lên đây, trực tiếp đem chính mình nín hôn mê qua. Cạch cạch cạch, trên khán đài rất nhiều người cứ như vậy xinh xinh đem chính mình cho nín tối tăm. Ngã xuống từng mảnh người. Hồ Liệt Na đầu hoàn toàn là mộng. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lão sư làm sao không trực tiếp giết Tiểu Cửu. Bỉ Bỉ Đông là hận không thể giờ phút này làm thịt Tiểu Cửu. Đây cũng là nàng trong cuộc đời khó xử nhất thời khắc. Nhưng da mặt của nàng quá mỏng, thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên, chờ qua một tháng, tại thu thập Tiểu Cửu cái này tên nhóc khốn nạn đi. Nàng dẫn theo đại sư nhanh chóng biến mất. Quỷ đấu la hai mắt chợt trợn, đối Tiểu Cửu kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ngươi chính là trong truyền thuyết chiến thuật đại sư A. Đây quả thực là kinh thiên đại nghịch truyền. cứ như vậy đem giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cho đuổi đi rồi. Tiểu Vũ mờ mịt nhìn lấy Tiểu Cửu, nàng cảm giác cái này quá huyền ảo, này làm sao đem cái kia đại ma vương cho nói đi rồi. Nàng được cứu, khán giả cũng là cực độ im lặng, hôm nay xem như sống lâu gặp. Đây chính là vạn thú điện giáo hoàng, thực lực mình không nói trước, cũng là cái này miệng, cũng là cái này tìm đường chết tính cách, tuyệt đối mạnh nhất trong lịch sử. Ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể dùng ra mặt đem ngươi chen đi. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? A ha, Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, lãng đựng nói, ta sư nương vẫn là rất giảng đạo lý. Tại ta tận tình khuyên bảo, nàng đã cải tà quy chính. Hiện tại, nên ta mà tính tổng nợ thời điểm. Tiểu Cửu một bên nói, một bên rút ra cắm vào thân thể bên trong chu mâu. Tâm lý thầm nghĩ, sư nương thật sự là khác nhau đối đãi. Làm sao không đúng lão sư hạ nặng tay, nhìn ta dễ khi dễ sao? Cái kia, Trúc Thanh, tới dìu ta một chút. Một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Tiểu Cửu hiện tại rất hư. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông thì không ở cùng một cấp bậc. Chu Trúc Thanh sững sờ, lập tức hóa thân một đầu đại miêu, theo trên khán đài cấp tốc chạy tới, đỡ Tiểu Cửu, mà giờ khắc này Tiểu Vũ cũng không có đi quản Đường Tam. Cũng tới đỡ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu một bên điên cuồng dùng lưỡng nghi băng hỏa chi lực ma diệt xâm nhập thể nội thần lực. Một bên cất cao giọng nói, hôm nay, ta đi tới nơi này, muốn làm ba chuyện. Thứ nhất, đời trước giáo hoàng thiên tầm tật truy sát Đường Hạo bị đánh thương tổn. Thẹn quá hóa giận phía dưới, giết hại thôn của ta, ta phụ mẫu thôn dân toàn bộ bị giết. Năm đó tham dự đồ sát người đều đứng ra cho ta nhận lãnh cái chết. Quỷ đấu la, thứ đồn đấu la, xà mâu đấu la, bạch kim giáo chủ Mộc Ân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.